Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Cho nên ta không thích nàng. Nói xong, Kino đột nhiên lời nói xoay chuyển. Các ngươi quen thuộc, Milton, cũng là như vậy tới. Bất quá thí nghiệm bọn hắn, người, cao cấp hơn nhiều lắm. Hơn nữa thức tỉnh phương thức không giống. Sau đó lời nói đề gạt trở về. Căn cứ vào nguyên nhân gì? Lúc ban đầu ở địa cầu làm qua nhân loại thí nghiệm một nhóm kia Kree người rút đi. Ta liền không rõ ràng. Bất quá bọn hắn sau khi rời đi, bị nô dịch, nghiền ép, inhuman, nhóm dần dần hợp thành từng cái quần thể. Các ngươi có thể hiểu thành các nơi bất đồng thần thoại trận doanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại về sau thời kỳ, inhuman bắt đầu tự mình phát triển. Bọn hắn phát triển ra chính mình chế độ xã hội, mà cùng thế cách ly sinh hoạt, cũng khiến cho bọn hắn đã có được siêu việt nhân loại trước vào kỹ thuật. Tại mấy đời về sau, lúc đầu một nhóm inhuman các tổ tiên bắt đầu phát hiện, bọn hắn hậu đại không cách nào có được siêu năng lực. Mà về sau qua hồi lâu, một vị học giả phát hiện, thông qua Terrazen sương mù, bọn hắn có thể một lần nữa thu hoạch được đủ loại kiểu dáng siêu năng lực. Nhưng cùng lúc cũng tạo thành gen hư hao cùng dị dạng. Sky giật nảy mình, dị dạng, đúng, nhưng phàm là tiếp nhận sương mù tẩy lễ về sau, bề ngoài phát sinh biến hóa, phần lớn xưng là dị dạng loại. Ta đây, Sky hù dọa, nàng cũng không nên dị dạng, ngươi không có việc gì sao? À, cũng đúng, Kino trợn mắt một cái. Vận khí của ngươi rất tốt, nhưng cũng tiếc chính là ngươi cái kia cùng một chỗ tiến vào địa cung Reiner tiểu đồng bọn. Nhưng là không còn vận khí đó đi. Nàng thành, dị dạng loài. Rất khó coi, cùng cái con nhím, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dung mạo không còn. Mọc đầy gai, cùng cái quỷ tựa như khó coi một tấc. Kino nhún vai, làm ác tâm hình. Sky cũng là một trận hoảng sợ. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là nàng hủy khuôn mặt lời nói muốn thế nào sống sót. Chỉ sợ muốn cả một đời mang theo mặt nạ đi. Lúc đầu inhuman tổ tiên cũng không biết, không cách nào sinh ra siêu năng lực nguyên nhân, chỉ là hậu đại gen ngủ đông xuống dưới mà thôi. Những cái kia sinh ra tới không có năng lực hậu đại, bị bọn hắn coi là rác rưởi. Một bộ phận chạy ra tự sinh tự diệt, một bộ phận trực tiếp xử tử. Đương nhiên, có chút cha mẹ không đành lòng, vụng trộm đem hài tử thả đi. Vì sao? Coulson hiếu kỳ, bọn hắn vì sao không có nghiên cứu, trực tiếp đuổi người? Bởi vì lúc đầu mấy đời, cũng không phải là đột nhiên đứt gãy. Những học sinh mới mà bên trong, có thu hoạch được năng lực, cũng có không có lấy được. Kino giải thích nói, đã minh bạch, không có thu hoạch được năng lực, chính là bị xem như vì tàn thứ phẩm, kẻ thất bại chứ, những thứ này không có năng lực, inhuman, kỳ thật thu hoạch được sương mù về sau, là sẽ thức tỉnh, nhưng là lúc đầu một đời inhuman tổ tiên cũng không rõ ràng, coi bọn họ là làm tàn thứ phẩm đuổi, mà cái này một đám người tại về sau vạn vạn năm bên trong. Cùng những nhân loại khác thông hôn, đi khắp thế giới, đồng thời, cũng đem inhuman huyết mạch hạt giống, tản đến rồi các nơi trên thế giới. Coulson giật nảy mình, vậy, nói đúng là, bên cạnh của chúng ta, có lẽ có người mang inhuman gen, tồn tại, đúng thế, Kino gật đầu, vậy ta, ngươi không phải là, Coulson nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết vì sao, chính là nhẹ nhàng thở ra, Terrazen sương mù chỉ biết đối với inhuman có phản ứng, người bình thường là vô hại. Vậy vì sao, Sky gấp, Kino khoát tay áo, ra hiệu nàng yên tĩnh, ban đầu bút tháp là Kree người chế luyện, Crystal đối người vô hại, xác ngoài kim loại đối người có hại, lại về sau, cho rằng Inhuman 7 người dẫn đầu đem bút tháp làm thành crystal đầu. Nhưng kỹ thuật không được, bên trong hỗn hữu kim loại, cho nên người bình thường vẫn là không thể đụng. Cho nên, Chip hắn, Kino bình yên, tiểu hắc chết, Sky là tẩy không sạch sẽ rồi. Bởi vì chế tác không tinh khiết crystal người, chính là Sky mụ mụ Jiaying, mẫu nợ, nữ thường. Loại này trộn lẫn có tạp chất crystal đối với Inhuman ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cho nên vị kia thủ lĩnh cũng không có tiếp tục cải tiến. Thay lời khác chính là chết cũng không phải người một nhà. Khẩn trương cái P, Coulson âm thầm siết chặt nắm đấm. Cho nên nói, Sky ngươi kỳ thật không cần khổ sở. Tiểu Hắc, tại crystal nổ tung một khắc này, hắn liền đã chết đi rồi. Ngươi hóa đá chỉ là cái xác ngoài, chẳng khác gì là cái kén tằm. Còn tiểu Hắc hóa đá chính là trong trong ngoài ngoài, hắn toàn bộ đều biến thành tảng đá. Làn da, cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, tất cả đều thành hòn đá. Hóa đá một khắc này hắn liền đã chết. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi là muốn nói ta chân vỡ chỉ là một khối thạch điêu. Sky cười khổ, mặc dù tựa hồ là có chút thích hoài, nhưng vẫn là không cách nào an tâm. Mặc dù nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật như thế, không nên đem không phải là của mình trách nhiệm nắm vào trên người mình nha. Kino an ủi, bành bành bành, phía trên truyền đến tiếng đập cửa. Sơ, ngươi tại bên trong sao? Sơ, là Simon, Coulson nói, nhìn ta làm gì? Nàng lại không nhìn thấy ta. Coulson quay người chạy lên lầu, mở cửa, có cái gì phát hiện? Reiner, ta đều không nhận ra nàng. Quá điên cuồng, không chỉ là bề ngoài thay đổi. Nhìn, chúng ta tách ra nàng DNA, sau đó dùng chất keo điện mạch vẽ ra tới. Nàng DNA không chỉ là một lần nữa sắp xếp, còn gia nhập ngoài định mức lớn phần tử liên. Thật là đáng sợ. Simon than dài một tiếng. Tỉnh táo, Simon, tỉnh táo. Coulson bắt lấy nàng hai vai, an ủi, thật có lỗi, ta, Sky còn tốt chứ, hết thảy bình thường. Khe khẽ đẩy mở Coulson, Simon bạch bạch bạch đạp xuống lầu. Chúng ta đến bảo đảm nàng không có chịu đến bất luận cái gì ô nhiễm hoặc là lây nhiễm. Cái biểu tình này quá khoa trương, Kino không thích. What? Xấu nhất tình huống là Sky có chút mộng. Simon phát hiện cái gì? Một trận ôn dịch. Cái này kết luận quá võ đoạn đi. Tại biết mình thân thế về sau, Sky đương nhiên sẽ không mở xâm nha. Inhuman là ôn dịch, kia vạn vạn năm đến, nhân loại chẳng phải là đã sớm chết hết. Inhuman nhất thống thiên hạ, ta cảm thấy ta có trách nhiệm. Simon cảm xúc sa sút rồi. A, chúng ta đều có trách nhiệm, người lúc đó lại không thể làm cái gì. Sky ngạc nhiên, làm sao lại đem trách nhiệm ôm trên người mình đi. Ta lúc đầu có thể, ta đối năng lượng cùng sinh vật ngoài hành tinh học quá hiếu kỳ. Ta rất hiếu kỳ nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến nơi nào. Ta hy vọng tốt hơn hiểu rõ nó, khống chế nó, nhưng mà ta sai rồi. Ta hẳn là thử diệt trừ nó, triệt để đem nó tiêu diệt. Simon vành mắt hồng hồng, Coulson sững sờ. What? Sky cũng thế, diệt trừ, đó không phải là ngay cả nàng cùng nhau. What? Ngươi dùng nó trợ giúp rất nhiều người. Hơn nữa đây cũng là chúng ta vị trí thế giới một bộ phận. Đây là ôn dịch, Sky, cái này tất cả đều là chỉ làm cho chúng ta mang đến tử vong. Donny Gill, Trần Hạo Nhiên, Corinne, còn có càng nhiều. Nói xong, Simon cảm xúc càng thêm kích động, xin cũng càng thêm bóp méo. Cùng đậu Hà Lan tựa như, The Avenger không phải liền là, nếu như chúng ta không có thả ra những cái kia ngoài hành tinh sinh vật khủng bố, chúng ta hoàn toàn không cần thiết tổ kiến The Avenger. Khẳng định có cái khác. Chip biến thành mảnh vỡ. Nói đến đây, Simon triệt để khóc lên. Nói thật ra, vẻ mặt này quá khoa trương. Khoa trương để Kino nhìn liền muốn đi lên phiến nàng một cái tát. Cho nên, ta không thích nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.